yêu mà, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Duy quả là dũng cảm dùng mặt chắn bóng. Đó là câu cuối cùng mình nghe được từ thằng Lam trong khi ý thức mờ dần đi. Lúc tỉnh lại thì thấy đang nằm trên đùi bé Kiều rồi, đầu óc khá là quay cuồng. Không biết quay vì quá bóng hay vì gối êm quá. Tỉnh rồi hả anh? Ừ, còn hơi choáng. Bóng bánh sao rồi? Chắc cũng nửa hiệp hai rồi. Thắng thua gì không? Em không để ý, mà giờ anh nổi tiếng rồi. Hả, tuần trước cho thủ môn đội bạn đo đất giờ tới lượt anh bị nghiệp quật, có mấy đứa xì xầm nói xấu anh đó. À đù, vậy cũng tốt, sao tốt, giờ anh mang tiếng xấu đầy mình rồi, không còn nhỏ nào để ý đến anh nữa đâu. Em có trong số đó không? Không, em chỉ cần có vậy thôi. Ê, tính ra là em lên kế hoạch từ tuần trước rồi phải không? Vụ hôm qua thì có chút ngoài dự kiến nhưng kết quả cuối cùng thì chuẩn chỉ. Giờ anh không còn cơ hội đi dù quyến nhỏ nào nữa đâu. Đằng nào cũng không có ý định đó mà. Đề phòng là chắc ăn nhất, nhiều khi anh làm mấy cái gì đâu mà gái nó tự theo à, giống em nè, bị anh lôi kéo giờ dính cứng ngắt luôn. Ê hề hề, anh giỏi dữ vậy sao? Mà anh hứa với em rồi mà, chỉ có mình em thôi. Đừng có xạo, anh hứa không chia tay em chứ có hứa là không lăng nhăng với nhỏ khác đâu. Thế giờ hứa luôn, thôi không cần đâu, cái đó anh không thực hiện được đâu. Sao em biết, anh có chủ động tán tỉnh ai bao giờ chưa? Có một lần, mà lâu lắm rồi. Cái mặt anh mà đi tán gái là con gái nó chạy hết, kết quả là lần đó tạch đúng không? Bèo dữ vậy hả? Nhìn mặt anh em đoán được kết quả luôn vậy hả? Nhìn như sát thủ ấy, lại còn dê đạo lộ nữa. Có đâu, vậy tỉnh rồi sao không ngồi dậy còn nằm đó? Lợi dụng phớ hơm, dậy liền đây, he he. Ngồi nghỉ chút đi em đi mua nước cho. Cảm ơn nhiều nghen, trong khi anh em đang chiến đấu thì mình phải ngồi đây dưỡng thương. Ây già, cảm thấy tội lỗi quá nhưng lực bất tòng tâm. Chỗ mình ngồi cách sân bóng không xa, chỉ có cái cây nó chặn lại và mình thì đang quay lưng về phía đó nên đành phó mặc sự đời thôi. Sau này phải cẩn thận hơn mới được, với tập luyện thêm chứ sức khỏe có vẻ yếu đi rồi, khụ khụ, chắc tới tuổi rồi. Được thêm một lúc thì bé Kiều mang nước ngọt tới, có cả ít đồ ăn vặt nữa, ăn uống tới đâu tỉnh người ra tới đó. Đồ ăn gái cho có khác, hê hê, thằng kia, phởn vậy mày. Là thằng Sơn, hả, xong rồi à, ừ, thắng thua, thắng, được, vậy cần méo gì bố, biết vậy bữa nay ở nhà dưỡng sức cho lành. Mà thắng sao nhìn không vui vậy, chủ lực của tụi nó không đá nữa nên thắng cũng chả vẻ vang gì. Gì kỳ vậy, nó bảo bị thằng không còn chút sức nào kèm mà không vượt qua nổi nên tự ái rồi ra nghỉ luôn. Thiếu nó bên kia khoan không thủng được đội mình, vãi thanh niên, vậy vô địch ngon lành rồi, hê hê. Mà mày bị sao vậy? Hôm qua té ích đánh lộn giành gái đó Sơn, gì thằng khán lộn có Diễm Kiều rồi còn đi lăng nhăng ha mày. Mà thiệt hả, không, xạo đó, anh chị bớt nhây đi nghe, đụng xe chút xíu nên ảnh hưởng long thể. Ra vậy, cỡ đó mà mày còn chạy được hết hiệp một thôi bố tha cho tội không chịu tập bóng cả tuần. Cần tao nói đội ơn mày không? Cốt bố ra lãnh thưởng đây. Kết quả thì lớp mình vô địch, chỉ có mình được mang tiếng thơm muôn đời, làm ác là bị nghiệp quật. Trường hợp này được tận dụng để răn đe lũ trẻ. Hức, ai mướn tụi bay chơi đẹp làm tiếng xấu của tôi nhân lên gấp 10. Sau vụ đấy thì dân chúng so sánh hai trường hợp trên và vì mình xấu nên nó đẩy cho mình đóng vai ác luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, có muốn cũng không thay đổi được. Đường đời đưa đẩy, đưa đi đâu thì mình đẩy chỗ đó vậy. Mặc ai nói ngả nói nghiêng, lòng Duy vẫn vừng vì Kiều ở đây. Nhờ ăn quả vô địch đó mà lớp mình ám thêm được mấy triệu đồng nữa, bổ sung thẳng vào quỹ ăn chơi. Cáp kèo hoành tráng, một tuần sau đó thì mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Học hành càng ngày càng có chiều hướng đi, vào lòng đất, khác bọt duy nhất so với hồi cấp 2 là ở gấu yếu. Nàng bảo mình không cần suy nghĩ nhiều, mấy cái môn phụ vớ vẩn thì cứ bỏ qua, đủ điểm lên lớp là được rồi. Mình cũng có chống đối một chút nhưng qua ngày hôm sau nàng chứng minh liền tức thì. Môn lịch sử ông thầy gọi nàng lên trả bài, bé Kiều trả lời đúng một nửa rồi bỏ dở luôn. Lời qua tiếng lại lão cũng gửi giấy mời phụ huynh bé Kiều vì dám tỏ thái độ với ổng. Qua ngày tiếp theo phụ huynh nàng lên nghe ổng càm giam. Theo như những gì mình được kể lại cho nghe thì ông thầy rông dài một hồi ba bé Kiều chỉ hỏi nàng là làm như vậy đúng hay sai. Rồi nàng trả lời không thấy có gì sai trái cả, nàng không thích môn đó thì nói không thích, nói dối mới sai và nàng cũng không có làm gì thất lễ với người lớn hơn cả. Xong thì ba nàng chốt vậy là được rồi, lần sau mong các giáo viên suy nghĩ kỹ trước khi làm tốn thời gian của ổng. Ba em chất thiệt đó, cũng bình thường thôi mà, mình không làm gì sai thì có gì phải bận tâm. Nhưng mình coi trọng môn học khác hơn cũng có lỗi với thầy cô bộ môn đó chứ. Em đâu có coi trọng các môn học khác nhau. Em tôn trọng mọi giáo viên mà. Nhưng em không hoàn thành tốt bài tập được giao đó thôi. Anh sai rồi, khả năng mỗi người khác nhau, đâu phải ai cũng làm mọi thứ hoàn hảo được. Cái này thì, đúng, giờ bảo ông thầy đưa học bạ ra, môn nào ổng cũng điểm tuyệt đối thì em nhận mình còn thiếu sót. Có lý, ngoài ra thì môn của ổng em không thích học đơn giản vậy thôi. Mấy cái mà học sinh không thích học môn học xong giáo viên tự nghĩ là học sinh không tôn trọng mình. Mấy cái đó toàn do họ tự nghĩ thôi, toàn mấy người đạo đức giả. À ờ, nếu mà cứ không thích cái gì là không tôn trọng cái đó, vậy em không thích trực nhật nghĩa là em không tôn trọng mấy bác lao công giúp mình dọn dẹp vệ sinh. Ừm, nghe có vẻ hợp lý. Là vậy đó, nhờ bé Kiều mà mình lại hiểu ra thêm một chân lý mới. Trước đó mình cứ nghĩ là do em nó có phụ huynh bá đạo nên mới không ngại giáo viên. Sau này thì mình mới nhận ra là thật ra thì nàng bá đạo sẵn rồi. Cơ mà ba má vợ ơi, hai thánh làm sao đào tạo được con quái vật này hay vậy? Mình lúc đó nhìn gấu ngoài ánh mắt yêu thương ra còn ngưỡng mộ tột cờ mờ nó đỉnh ước gì mình được như cô ấy. Tối thứ sáu tuần đó sau khi học xong thì cả lớp về chuẩn bị khăn gói rồi quay lại trường. Để tận dụng thời gian thì lớp mình khởi hành ngay tối thứ sáu để có hai ngày thứ bảy và CN tha hồ ăn chơi đàn đúng. Như thường lệ thì mình với bé Kiều lại tới sớm nhất. Kiều, hôm qua ba em làm náo loạn cả lên. Dạ, em xin lỗi cô. Không, lần sau có thì kêu ổng lên tiếp, trò đó vui mà. Coi bộ bà cô chủ nhiệm tụi mình không thân thiện lắm với đồng nghiệp rồi. Mấy đứa ở đây chờ bạn tới nha, bữa tối cô để sẵn đây đứa nào đói thì phát, không đói thì nhét họng bắt chúng nó ăn. Đồ ăn chỗ này khó mua lắm đó, năn nỉ mãi chủ quán mới làm đó. Dạ, mở hàng ra thì toàn cơm hộp, nhà mình làm, chính xác là quán cơm do gia đình mình điều hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán này thì đặt đồ ăn đúng khó thật vì nấu chính chỉ có mình chị Kha thôi. Cuối tuần còn có mình phụ chứ ngày thường thì bà cân hết, nấu một phát gần 40 suất ăn như vậy thì cực lắm, thường thì bà không nhận trừ khi khách quen. Dì, Diễm Kiều, lúc nào cũng tới sớm nha. Ngọc Mi, lại lấy cơm tối nè, cơm nay ngon lắm đó. Lấy liền, hi hi, tên quán nhìn quen quen, quán nhà Duy đó, y, đừng bảo ổng làm luôn nghen. Thời gian đâu mà làm, chị Kha nấu đó, biết chắc chắn vậy luôn hả? Ừ, quán đó có mình bà nấu mà. Mi thấy Duy cũng mập lắm rồi đó, ăn ít thôi để Mi ăn phụ cho một nửa. A hèm, chúng ta có thể là chị em thân thiết thật nhưng phần ăn phụ phải để cho bạn gái giúp chứ. Diễm Kiều ngày nào cũng được ăn ngon rồi còn dành với Mi làm gì. Tôi đề nghị hai bạn bớt tranh giành hộp cơm của tôi nha, tranh giành gì đó. Bà Thanh Tuyền, lấy cơm tối nè, bạn coi hai người kia đang có ý định cưỡng đoạt phần ăn tối của tôi đó. Có phần cơm thôi, ủa cơm quán nhà Duy mà. Ừ, nó đó, ấy thôi bạn Duy nhịn đi nha. Ơ đù, giành giật một hồi thì cả lớp tụ họp động đủ. Nói không phải quảng cáo chứ cơm chị Kha làm thì ngon quên chết, chả thế mà các bậc nhi nữ bất chấp cả liêm sỉ để giành giật với nhau. Mình thì bình thường cũng có chút gọi là gentleman, nhưng một khi đã vào bàn ăn ngon thì nó lại là chuyện khác. Sống chết gì cũng không thể bỏ rơi hộp cơm này được. Sau khi xe khởi hành thì cô Thu thông báo chương trình cho chuyến dã ngoại. Để tiết kiệm chi phí, cả lớp mình sẽ được ngủ lại tại khách sạn do gia đình cô quản lý. Phần các trò chơi thì lại như lần trước, chia nhóm dựa theo thứ tự bốc thăm. Mình và bé Kiều lại không được chung nhóm, trong khi thằng Nhôi Sơn thì được ở với em yêu của nó, số nhỏ mãi chưa hết thích. Cách chương.